Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036, số tuổi là cứng rắn tổn thương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian đảo mắt đến thứ 6, hôm nay thời tiết tương đối không tệ, ánh mặt trời rực rỡ, trung tuần tháng 4 gió xuân. Vậy bộc phát ấm áp nhu hòa, còn không ngừng mang đến nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hoa thụ mù mịt mùi thơm. Đại học Tân Hải trường y khoa một tràng dãy lầu học trước quảng trường nhỏ lên. Trên trăm tên ăn mặc tiêu độc dùng học sinh, vây chung một chỗ hai ba chục thước vuông đất trống chung quanh. Không ít người là một mặt không cam lòng nhìn về phía trong đất trống giữa một người đàn ông trung niên. Tên này hơn 50 tuổi nam tử, chính là chi nhánh bệnh viện cửa cấp cứu chủ nhiệm Hầu Kiến Tu. Hôm nay buổi sáng, hắn bị chi nhánh bệnh viện và Lâm Kiệt ủy thác, mang mấy tên trẻ tuổi bác sĩ tới cho những thứ này sắp nhậm chức thực tập bác sĩ. Phân nhóm lần tiến hành hiện trường cấp cứu hướng dẫn trường học. Hầu Kiến Tu chú ý tới không ít người ánh mắt toát ra không phục hoặc không cam lòng. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, 10 bánh xe hiện trường cấp cứu mô phỏng khảo hạch, lại không có người nào lấy được thông qua. Các người trình độ thật là làm ta thất vọng. Hắn lời này, lại là khơi dậy không ít người tức giận. Có người nghĩ ra tiếng phân biệt, lại bị người bên cạnh cho dừng lại. Hầu Kiến Tu quét mắt mọi người một vòng, tiếp tục nói, các người nếu như cho rằng ta chỉ là ở bới lông tìm vết, cố ý kiếm chuyện, hắn chợt tăng cao một chút giọng, vậy ta có thể khẳng định nói cho các ngươi không có người nào có thể đạt tới Lâm chuyên gia yêu cầu. Bởi vì Lâm chuyên gia yêu cầu, sao ta còn muốn nghiêm ngặt 10 lần, cái gọi là sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở người, ngày hôm nay lần này hiện trường cấp cứu mô phỏng thực hành. Các ngươi có thể hay không có chút được, liền xem các ngươi riêng mình lĩnh ngộ, mang ra Lâm Kiệt chỗ tòa này đại sơn, còn có Hầu Kiến Tu cái này tựa hồ ý có hàm ý. Ngược lại để cho không ít người lâm vào suy tư về. Hầu Kiến Tu nhìn một chút cổ tay biểu, nói, trong khoảng cách chưa chương trình học kết thúc, còn có một chút thời gian, vậy thì lại tiến hành sau cùng một lần mô phỏng. Hắn ha ha cười nói, lần này, ta cũng không chỉ định thí sinh, các người tự nhận mình trước không phát huy tốt, tự nhận mình bản lãnh lớn, liền tự đứng ra đi. Hầu Kiến Tu cái này còn chưa có nói xong, liền vèo vèo nhảy ra mười mấy người, chạy tới ở giữa trên đất trống. Hầu Kiến Tu đưa tay chỉ, hô, ngươi, sáu người phản ứng và tốc độ nhanh nhất. Những người khác đều lui hồi đi, bị chỉ ở giữa Trác Gia Hòa, liền hướng chậm một bước tinh, lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Bất quá, hắn lấy được đối phương một cái ánh mắt giết đánh lại. Hầu Kiến Tu gặp sân trống không, chính là nắm tay một chiêu. Ở sau lưng hắn sáu tên thanh niên bác sĩ, tất cả mang một cái ngoại khoa thùng cấp cứu, lười biếng đi tới trung ương trên đất trống. Cầm thùng cấp cứu giao cho ở lại tràng địa thượng sáu tên thực tập bác sĩ. Sau đó tư thái khác nhau nằm ở trên mặt đất. Các ngươi ở thời gian đầu tiên chạy tới một cái lớn hiện trường tai nạn. Hiện trường khói dày đặc đầy vải. Hầu Kiến Tu thanh âm chậm rãi nói. Nhân viên chữa lửa từ hiện trường trong tìm được một người bị thương. Mang ra ngoài, đưa đến các ngươi trước mặt. Liên quan tới tên này người bị thương tình huống, các người liếc mắt phán đoán là người bị thương còn trong trạng thái hôn mê, trên mặt tràn đầy tro tàn bụi bặm, trên đầu chảy máu, khóe miệng có vết máu chảy ra, bên phải cẳng chân mở cửa tính gãy xương. Trác Gia Hòa nghiêm túc nghe triệu chứng miêu tả, e sợ cho bỏ sót một cái nho nhỏ chi tiết. Lần trước mô phỏng thực hành, hắn chính là tạm thời sơ sót, quên mất cầm người bị thương đầu nằm nghiêng bầy thả, bị phán định là người bị thương bởi vì nôn mửa vật chảy trở về khí quản, nghẹt thở mà chết, mà cấp cứu thất bại. Bắt đầu, nghe được cái thanh âm này, Trác Gia Hòa lập tức đứng ở giả vờ người bị thương người bên cạnh. Đầu tiên hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, có mạch đập, nhưng là không hô hấp. Trác Gia Hòa biết, cái này không hô hấp là giả người bị thương cố ý nín tạo thành. Nhưng bởi vì là giả vờ người bị thương, hắn cần phán đoán làm cho này tên người bị thương không có hô hấp năng lực. Dưới tình huống này, đầu tiên muốn làm chính là khôi phục người bị thương hô hấp. Khẩn cấp làm qua một phen kiểm tra, vừa nhanh tốc nhớ lại Hầu Kiến Tu mới vừa rồi nói triệu chứng miêu tả. Trác Gia Hòa phán đoán người bị thương là tức quản cháy kiêm sưng lên tắc nghẽn. Chuẩn bị thiết quản khôi phục người bị thương hô hấp. Trác Gia Hòa từ ngoại khoa thùng cấp cứu lấy ra không chứa đao giải phẫu tay cầm. Ngay tại người bị thương nơi cổ họng, bắt đầu khoa tay múa chân. Thình lình một tiếng vang thật lớn, dọa Trác Gia Hòa chính là run một cái. Tay cầm ngay tại người bị thương trên cổ đâm một chút. Đồng thời, hắn còn nghe được hai tiếng bị hù dọa tiếng thét chói tai. Cổ bị tay cầm đâm một chút, để cho giả người bị thương giả bộ không được nữa. Che cổ liền xoay mình từ dưới đất bò dậy. Đây là, Trác Gia Hòa mới phát hiện, lại có người ở hắn phía sau cái mông, đặt một cái dây pháo. Ở thời gian đầu tiên, không chỉ là hắn, những thứ khác làm mô phỏng cấp cứu 5 người. Vậy cầm phẫn uất ánh mắt, đặt ở Hầu Kiến Tu trên mình. Còn có một tên nữ sinh, tức giận sắc mặt đỏ bừng, thẳng dậm chân, lộ ra thấy rõ, thả dây pháo quấy nhiễu cấp cứu hành vi, chính là cái lão gia hỏa này làm. Trước, hắn liền lấy quá nhiều không tưởng được lý do, phán định mô phỏng khảo hạch không thông qua, không nghĩ tới lần này, lại là quá đáng, lại xuất kỳ bất ý thả dây pháo tới làm nhiễu. Mọi người đây là quá độ liền tức giận. Hầu Kiến Tu lại từ trong túi mò ra một cái lớn bằng ngón cái một cái dây pháo. Tiện tay ném một cái, diễn cảm nghiêm túc nói, ở hiện trường tai nạn, bất kỳ quấy nhiễu các người cấp cứu bất ngờ, đều có thể phát sinh, tương tự bỗng nhiên mà đến nổ. Như vậy bất ngờ, có thể nói chưa tính là hiếm thấy. Hắn lại giọng mang giễu cợt nói, làm ta đặc biệt thất vọng chính là, chỉ là một nho nhỏ dây pháo, liền nghiêm trọng quấy nhiễu các người giải phẫu, có người lại vẫn thương tổn tới người bị thương. Vô luận bao lớn bất ngờ, các người theo bản năng phản ứng, chẳng lẽ không phải là bảo vệ người bị thương, tránh người bị thương bị hai lần tổn thương sao? Hầu Kiến Tu giọng nghiêm khắc nói, lần này mô phỏng, toàn bộ không hợp cách, tan lớp. Lâm Kiệt trở lại chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, liền gặp An Khả Hinh đang bên trong gian phòng làm việc trên án kỷ bày thả thức ăn. Hắn đi rót hai ly nước, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, ngồi xuống, hỏi, buổi trưa hôm nay làm sao có ở không tới? Buổi sáng đi chánh phủ nơi đó đưa một ít hạng mục bổ sung vật liệu. Thấy được chưa còn có thời gian, liền trực tiếp tới. An Khả Hinh cầm đũa đưa cho Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, ta muốn, bộ kia lầu phòng ăn thức ăn khá hơn nữa ăn, thường xuyên ăn vậy ngán, liền thuận đường cho ngươi mang theo một ít cơm trưa. Lâm Kiệt nhìn lướt qua án kỷ mấy thứ thức ăn, cao hứng nói, đều là ta thích ăn, Khả Hinh, ngươi thật là quá tốt, hạng mục phê duyệt còn không có tin chính xác sao? An Khả Hinh tự tin nói, phê duyệt nhất định là có thể thông qua. Theo ta biết, chủ yếu là ở nhóm quy mô lên. Chánh phủ bên kia còn có chút tranh cãi. Hẳn thứ hai hai là có thể có chính xác tin tức. Nàng đem thức ăn đi Lâm Kiệt bên kia rời một chút. Lại dò hỏi, A Kiệt, thầy nói Thụy Điển Alexanderson tiến sĩ thê tử. Người nghĩ xong làm sao ứng đối không? Lâm Kiệt nhẹ giọng thở dài nói, chuyện này không dễ xử lý đây. đối phương là một cái chuyên gia y học, càng nhân sĩ chuyên nghiệp, nghi ngờ tinh thần càng lợi hại, không tốt lắc lư à. Lâm Kiệt không nhịn được cười nói, phải nói là khó mà nói phục. Khả Hinh, ngươi muốn à, mặc dù ta ở trên quốc tế cũng coi là nhân vật số một. Nhưng là, ta nổi danh là bởi vì là ta tại ngoại khoa giải phẫu phương diện đặc biệt dài. Như vậy ta, chạy đến trước mặt đối phương, tự đề cử mình nói ta có nắm chắc chữa trị cung cảnh ung thư. Kéo dài dài ngươi vợ tánh mạng của con, ngươi cảm thấy hắn có tin hay không? Dĩ nhiên, nếu như ta trong tay cái này nghiên cứu hạng mục, có một ít có thể chứng minh thành quả, còn dễ nói một ít. Vấn đề là, bây giờ không có à, ta như vậy không nói nói lời nói không căn cứ. Hắn rất khó tin ta. An Khả Hinh cười hắc hắc nói. A Kiệt, loại chuyện này, chính ngươi đến cửa từ tiến, liền hết sức hết phong cách. Vậy lộ vẻ được ngươi là đừng có mưu đồ. Ngươi hẳn đi quanh co tuyến đường. Ví dụ như, vị giáo sư này ở quán cà phê uống cà phê thời điểm. Vừa vặn có hai người ở bên cạnh nói tới ngươi khóa đề, để cho vị giáo sư này chủ động đến tìm ngươi. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta lại không ngu ngốc. Cái phương pháp này, ta tự nhiên cũng nghĩ tới. Chỉ là, hắn giọng mang lo lắng nói, cái phương pháp này có hiệu quả. Vị giáo sư này vậy mang hắn thê tử đến tìm ta. Ta thật có thể hữu hiệu chữa trị hắn vợ bệnh ung thư. Hết thảy đều dễ nói. Nếu như nửa đường bệnh nhân xảy ra điều gì không may, dẫn dụ người khác tới xem bệnh sự việc lại bị tiết lộ liền đi ra ngoài. Đây chính là ta phẩm đức một lớn điểm nhơ. An Khả Hinh chỉ hơi trầm ngâm, nhướng mày một cái, nói, A Kiệt, ngươi đây là lo lắng thái tâm tư không thuần sẽ tiết lộ chuyện này. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ngược lại không phải là ta hoài nghi hắn, chỉ là trên người ta bây giờ dính dấp lợi ích cũng không nhỏ, có lợi ích sẽ có phân tranh. Hơn nữa ta dám đắc tội liền một số người, cho dù trên mặt nổi kẻ địch không có, nhưng là cũng phải có người ở trong tối từ nhìn chằm chằm ta, muốn tìm ta chỗ sai. Thật cẩn thận một ít, còn là tốt. Lâm Kiệt thở dài nói, tốt nhất biện pháp, ngay cả có một, hai vị có tương đương thân phận người trung gian, vừa và Alexanderson tiến sĩ quen nhau, lại đồng ý ta năng lực, còn có ta cái này hạng mục, do người trung gian tới nói chuyện này, đó chính là cực kỳ tốt nhất, có người như vậy chọn sao? An Khả Hinh quan tâm hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta ở quốc tế giới y học người quen biết vẫn là thiếu. Hơn nữa, ta còn không thích hợp chủ động nói tới chuyện này. Hắn suy tính một lát, nói, Khả Hinh, cùng ngươi vừa nói như vậy, ta ý nghĩ vậy rõ ràng một ít. Ta cảm thấy, Lâm Kiệt lần nữa suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy hẳn buông tha chuyện này. Đúng, ta hẳn buông tha chuyện này. Tại sao? Đây chính là để cho giải Nobel đánh giá chọn người biết rõ người thật tốt cơ hội à? An Khả Hinh có chút không rõ ràng, làm ra quyết định này Lâm Kiệt liền có một loại thông suốt cảm giác. Hắn phân tích nói, Khả Hinh, lấy ta bây giờ tuổi tác, cho dù làm ra giải Nobel cấp bậc thành quả nghiên cứu, bởi vì lý lịch còn có thành kiến cùng rất nhiều nguyên nhân, trong vòng mấy năm, hẳn là rất khó trúng thưởng. Bây giờ liền làm việc chuyện này, ta cảm thấy có chút nóng nảy, cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ ta nên cầm tất cả tinh lực, đặt ở khóa đề nghiên cứu lên. An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt một hồi, chính là cười một tiếng, gật đầu nói, quả thật à, ngươi tuổi tác chính là một cứng rắn tổn thương. Chỉ là một mình ngươi lại một cái thành tựu, luôn là để cho người bên người bỏ quên ngươi tuổi tác nhân tố. Nàng vẻ mặt thành thật nói, A Kiệt, ta đồng ý ngươi cái quyết định này. Bây giờ ngươi quả thật không nên cầm tinh lực đặt ở những cái kia bên ngoài sân nhân tố lên. Bây giờ còn chưa phải là ngươi theo đuổi vinh dự tuổi tác, là ngươi tăng lên mình, cố gắng làm ra lớn hơn càng hơn thành tựu tuổi tác. Lấy được đồng ý, Lâm Kiệt cảm giác lại là ung dung, có chút tự giễu nói, ta hẳn sớm biết được điểm này, chỉ là mình bị dao động hoa mắt, giải Nobel sức hấp dẫn quá lớn, lại không chỉ một người cho rằng, cái này dẫn dụ khối u sinh trưởng nghiên cứu, một khi ra thành quả, chính là giải Nobel cấp bậc. Hơn nữa, ta đối với nào đó người cam kết, Lâm Kiệt thổn thức nói. Thái Một nói lên đề nghị này, ta liền không nhịn được cầm mình mang vào tranh thủ giải Nobel cảnh tượng trong. Ngươi đối với, người nào cam kết qua à? An Khả Hinh chẳng là tùy ý hỏi. À, đương nhiên là Miểu Miểu à, Lâm Kiệt cười nói. Ta một mực hào khí nói với nàng, muốn bắt giải Nobel phần thưởng. An Khả Hinh không có nghĩ những thứ khác, lại dò hỏi, buông tha vận hành chuyện này. Vậy Thái nhắc tới y học phòng khách chuyện. Lâm Kiệt gật đầu nói, chuyện này ngược lại là có thể làm một làm, quyền làm là ta kéo một cái cố vấn tư vấn đoàn. Có câu nói, ba cái xú bì tưởng tái quá ra cát lượng à, con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng. Mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tsong-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.